Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 63, ra ngoài một vòng chém vài người mà thôi. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Dạ Quân Nham trở lại. Dạ Thất Thất sờ mũi gượng cười đi theo phía sau. Hoa Kỳ Vân nhìn thấy nàng, hai mắt tỏa sáng, "Thất Thất, ngươi không sao chứ?" Hai mắt hắn lo lắng quan sát nàng trên dưới. Trong con ngươi thuần khiết không một chút vết bẩn, chỉ có lo lắng mà không có gì khác. "Ngươi thấy ta giống có việc không? Ra ngoài chạy một vòng chém vài người, trở lại đã nhìn thấy ngươi ở đây uy hiếp tiểu cô nương người ta. Ta nói ngươi sẽ không phải là vừa ý người ta, cố ý dùng loại phương thức này để dẫn tới sự chú ý của người khác chứ?" Dạ Thất Thất nói qua loa, nếu người khác biết rõ chém vài người trong miệng nàng không chỉ vài ba người, phỏng đoán cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. "Làm sao có thể, ngươi xem bổn thiếu gia ta là người không có ánh mắt như vậy sao?" Nhìn thấy Dạ Thất Thất bình an vô sự, tâm Hoa Kỳ Vân đang khẩn trương cũng buông xuống, một bộ vẻ mặt ghét bỏ liếc Bạch Nhược Ngu một cái. Khinh thường nhếch miệng, nghĩ đến Dạ Thất Thất mới vừa nói nàng ra ngoài chém vài người. Mặt Hoa Kỳ Vân tràn đầy tò mò hỏi nàng, "Ngươi đến cùng đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi bị người trói đi, nên là, vài người bị tình nghi đều bị ta mang tới, đang định nghiêm hình bức cung một phen đây." Nhìn bộ dáng Hoa Kỳ Vân tiếc hận kia, trên mặt Bạch Nhược Ngu tái nhợt nghĩ lại mà sợ, mắt đã thấy Hoa Kỳ Vân nổi đóa, Dạ Thất Thất tự nhiên không xem nhẹ vẻ mặt Bạch Nhược Ngu. Khóe môi quyến rũ ra tia nghiền ngẫm vui vẻ, "Chỗ kia tên gọi là gì ta cũng không rõ ràng lắm. Thời điểm ta bị người mang đến ý thức không rõ, sau khi tỉnh lại cũng không hỏi địa phương kia là nơi nào." Kỳ thật không phải nàng không hỏi, là người đều bị giết sạch rồi không thể hỏi người nào. Nghe vậy, sắc mặt Hoa Kỳ Vân và vợ chồng Dạ Quân Nham trong nháy mắt trầm xuống. Đầu tiên mở miệng chính là Bạch Thiển Hạ, "Thất Thất, con có bị thương không? Đến cùng là ai mang con đi? Nham ca, ngươi nhất định phải nghiêm tra chuyện này. Cần phải bắt được hung thủ, báo thù cho Thất Thất, quyết không thể tha thứ hành vi này." Mặt Bạch Thiển Hạ tái nhợt bởi vì trông thấy nữ nhi bình an trở về hơi nhiều thêm một chút huyết sắc. Tinh thần tốt chút ít, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác phi thường tiêu tụy suy yếu. "Phu nhân yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm tra." Trong nội tâm Dạ Quân Nham cũng rất tức giận. Trước Hoa Kỳ Vân hành động hắn còn có thể cho là chuyện bé xé ra to. Nhưng bây giờ ngay cả Thất Thất cũng nói như vậy, liền đại biểu chuyện này tuyệt đối là thật. "Cha, nương, các người yên tâm, nữ nhi không có việc gì. Những người kia muốn thương tổn nữ nhi đều chết hết. Các ngươi xem bây giờ nữ nhi không phải rất tốt sao?" Trong nội tâm Dạ Thất Thất một trận cảm động, không đề cập tới hết thảy chuyện đã phát sinh ở núi Hắc Phụ. Kể cả chuyện chính mình suýt nữa bị đoạt thân thể hồn phi phách tán. Thất Thất mắt Bạch Thiển Hạ nhìn Bạch Nhược Ngu một bộ chột dạ, vẻ mặt mang theo vài phần khó xử. Trong nháy mắt Dạ Thất Thất hiểu ý tứ Bạch Thiển Hạ. Khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Nương yên tâm, Bạch tiểu thư bất quá là bị người lợi dụng mà thôi. Cũng không làm ra chuyện gì thương hại đến ta. Chuyện lần này đúng là không có quan hệ gì với nàng." Dạ Thất Thất cũng cảm thấy kỳ quái, ngay cả nàng cũng không biết nữ nhân này vì sao lại chột dạ. Không phải là bị Hoa Kỳ Vân dọa sợ đến choáng váng chứ? Bạch Thiển Hạ nghe lời Dạ Thất Thất nói gật đầu nhẹ, thở phào nhẹ nhõm, bất kể thế nào nói Nhược Ngu cũng là cháu gái ruột của nàng. Nếu như nàng thực sự làm ra sự tình tổn thương Thất Thất, trừng phạt nàng như thế nào cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tốt ở chỗ chuyện lần này không quan hệ với Nhược Ngu. Nếu không nàng thật không biết sau này phải đối mặt với huynh trưởng như thế nào. Cách chương.